Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 178, 178, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mục Vũ Phi nghĩ đến Vũ Ngôn. Trong lòng tê dần, vội hỏi, rốt cuộc là kẻ nào đã xuống tay với nhà họ Vũ vậy? Năm đó thời điểm Lương Ngọc Tường bắt cóc em đã từng nói có độc thủ ở phía sau màn. Em cho rằng là một người. Anh có đầu mối gì không? Vũ Thiên cười lạnh một tiếng. Chậm rãi nói, là cha của Lâm Huyền. Lâm Bình Sinh, ông ta thế nhưng đã liên thủ với Vũ Phượng Kiều. Lương Ngọc Tường để đối nghịch với nhà. Cách Trương,